Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lân, thân là Hòa Kỳ Lân, hắn nói như vậy cũng chẳng thấp hơn Đăng Tế một bậc. Đúng là với hắn cuồng ngạo ngang ngạnh này mà nói, chắc chắn khó có thể dễ dàng tha thứ được. Nhưng U Minh Hội là vũ đài của hắn, ở chỗ này hắn nói phong là phong, nói vũ là vũ, lại không cần nhìn về mặt của Đăng Tế. Tất cả mọi thứ toàn bộ nắm ở trong tay hắn. Ở chỗ này, thế lực của Tường Hòa Hội quán bị ngăn lại. Kỳ Lân Vương vô pháp vô thiên, can thiệp bất cứ cái sự tình gì. Ở chỗ này, hắn không phải là Hòa Kỳ Lân, mà hắn là Thành Hoàng. Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Hắn nhìn nàng chăm chú hỏi. Em đang suy nghĩ. Chỗ này anh trấn tĩnh, không giống bình thường. Nàng thấy hắn tim đập nhanh chóng, lồng mi buông xuống nhỏ giọng nói. Có cái gì không giống chứ? Em không biết nên hình dung như thế nào. Chung Quy cảm thấy anh ở nơi này thoạt nhìn giống như là khá vui vẻ, tự do tự tại. Nàng nghiêng đầu một cái, sợ hãi mà thốt lên. Tòa cao ốc này có một cỗ khí phách hào hùng ngông cuồng, đặc biệt thuộc về người giang hồ. Cái đó và Vũ Tuyệt Luân khiến người ta cảm thấy phi thường, giống như là trời sinh hắn chính là một phần tử ở nơi đây. Vũ Tuyệt Luân nghe xong thì nở ra một nụ cười. Đúng vậy, nơi này chính là vương quốc của ta. Ta thích ở đây, cho nên cơ hồ ta đều ở chỗ này. Tường Hòa Hội quán kia ở đâu? Anh không thích ở bên Tường Hòa Hội quán kia sao? Nàng khờ dại hỏi. Cũng không phải là không thích, chỉ là ở chỗ đó có quá nhiều hạn chế. Hắn cười châm biếm, đáy lòng ở chỗ sâu thẳng bị áp bức phản bội nhỏ nhỏ đang dần dần khuếch trương. Trên thực tế trước đây, hắn đối với nhận thức Tường Hòa Hội quán cảm tưởng giống như U Minh Hội rộng lớn. Suy cho cùng, hắn và Kỳ Lân khác tình hiểu sâu nhau như vậy. Nhưng từ khi Đăng Tế xuất hiện, tâm của hắn bắt đầu lệch đi. Tiểu quỷ kia thực sự là sinh kế hại hắn tại Tường Hòa Hội quán bị một bụng khó chịu, so với U Minh Hội có vẻ tự do rộng rãi hơn. Ở chỗ này, hắn có thể khỏi phải nhìn sắc mặt bất luận kẻ nào, cũng không có cái hệ minh chủ tớ làm hắn phiền chán nữa. Lời hắn nói chính là mệnh lệnh, không có ai có thể định đoạt hắn, càng không ai có thể làm cha, làm mẹ hắn cả. Nhưng em tưởng rằng, ngũ hành Kỳ Lân các người tình cảm hẳn là tốt. Nàng nhớ lại tài liệu mẫu thân đưa cho nàng, ngũ hành Kỳ Lân là phải cùng hơi thở, thổi và cùng ăn. Sắc mặt hắn trầm xuống, nhớ tới lời cảnh cáo của Giang Tuân, nhất thời tâm sinh ra phiền muộn. Bây giờ khỏi bàn tới chuyện của ngũ hành Kỳ Lân cùng với Tường Hòa Hội quán đi. Hắn hừ nói. Thật ra, em vẫn phải sợ. Đi tới Thượng Hải, không biết đi Tường Hòa Hội quán, lại đi đến nơi này của anh, Đăng Tế có thể không biết hay không? Nàng càng nghĩ càng tàng thấy không ổn. Trước khi bị tình yêu che mờ phần phẩm hạnh và tinh thần trách nhiệm lại dần dần nổi lên trong lòng. Ta đã nói là đừng bàn nữa. Hắn tức giận mà quát mắng. Nàng lại càng hoang sợ, phát hiện trên mặt hắn có lửa giận, vần về ngón tay tại chỗ. Nhìn trộn dáng dấp của nàng co rúm lại, hắn không có biện pháp mà thở dài một hơi, hướng về phía nàng vẫy tay nói. Lại đây. Nàng thoáng ngẩn người. Ta bảo em sang đây. Hắn nói lại một lần nữa. Nàng không dám làm trái, chậm rãi hướng tới hắn đi tới. Nhưng vừa mới đi được mấy bước trước mặt hắn, hắn đã đưa tay lôi kéo ôm nàng vào trong ngực. Cả người nàng cứ như thế té ngồi trên đùi của hắn, làm cho nàng thoáng kinh hô lên một tiếng. Hắn nhân cơ hội mà ôm chặt vòng eo nhỏ của nàng, lập tức mạnh mẽ hôn lên môi nàng. Nụ hôn này so với trước đó như là muốn tiêu hồn, sự tình hết sức khiêu khích, làm hại đầu óc của nàng choáng váng, mềm yếu vô lực. Không nên là như vậy. Nàng nhắm mắt lại, đáy lòng thực ra rất muốn cùng hắn hào hào nói chuyện. Có nhiều vấn đề nằm ngang trước mắt bọn họ. Nàng không có cách nào giống như hắn, tính tình thẳng thắn làm như không thấy. Trên người nàng gánh vác kỳ vọng của mẫu thân, cùng với áp lực gia nghiệp đè nặng. Nếu như nàng nói đủ lý trí nên cự tuyệt hắn, thì nên trở lại về phía Đăng Tế sám hối mà cầu khẩn hắn tha thứ. Nhưng mà nàng liên tiếp không nỡ ly khai Vũ Tuyệt Luân, liên tiếp không nỡ rời khỏi vòng tay hắn ấm áp. Biết rõ là không nên, biết rõ là làm sai, nàng vẫn còn vùi lấp chìm đắm mà đi vào bên trong, vô phương tự kiềm chế. Rất lâu sau đó, nàng tưởng là suýt chút nữa bị hắn hôn đến ngạt thở, thì hắn mới buông môi của nàng ra. Với ta ở cùng một chỗ, không cho phép em đề cập tới Đăng Tế. Hắn khàn khàn cảnh cáo. Nàng hé mở mắt, căn bản không có sức lực để mà nghĩ trả lời. Mỗi lần được hắn hôn thì mạch suy nghĩ của nàng bị thắt lại, suy nghĩ đình chỉ vận hành, chỉ có thể giống như một con búp bê mặc hắn an bài. Hắn thích dáng dấp của hàng nàng nhu thuận, chỉ cần một chút trêu chọc, nàng sẽ không một. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net